Lưu Manh Lão Sư, chương 1909, đi nhà cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nguyệt Tâm khoát tay ngươi không chỉ nói vô nghĩa qua uống rượu, ta biết ngươi mau say, ngươi là muốn mượn nói chuyện không uống rượu. Long Nguyệt Tâm cũng không tin không thể đem Trần Thiên Minh cấp quá chén. Ta không có say, Nguyệt Tâm là ngươi say. Trần Thiên Minh lại cùng Long Nguyệt Tâm nốc hai chén, hắn lắc lắc đầu, hắn chỉ là nặng đầu một vài, làm sao là uống rượu rồi sao? Ta không có say qua, chúng ta tái uống. Long Nguyệt Tâm cảm giác mình đầu càng ngày càng nặng, mình cũng là uống nhiều rượu, bất quá nàng là không thể hướng Trần Thiên Minh nhận thua. Bất quá nàng cũng là uống nhiều rượu, cảm thấy được có điểm vội, nàng muốn đi nhà cầu. Vì thế nàng đứng lên, ngươi cắp một lần ta lên trước đi nhà cầu. Ngay tại nàng đứng lên thời điểm cảm thấy được say, dường như đứng không được muốn ngã sấp xuống giường như. Trần Thiên Minh chứng kiến Long Nguyệt Tâm muốn ngã sấp xuống, hắn vội vàng đi qua tới ôm nàng. Người không sao chứ, ta tại sao có thể có sự đâu, người buông ta đi nhà cầu. Long Nguyệt Tâm đẩy Trần Thiên Minh, chẳng lẽ ngươi suy nghĩ theo giúp ta tiến vào WC chiếm ta tiện nghi. Không phải, ta không phải người như vậy à. Trần Thiên Minh ngượng ngùng địa buông tay ra. Nói thật, hắn thật đúng là suy nghĩ bồi Long Nguyệt Tâm đi WC. Đường một nữ nhân uống say thời điểm là phi thường không chú ý sự tình khác, nếu như mình phù nàng tiến vào WC, nàng ngựa trên tự cởi quần giải quyết vấn đề, lời nói kia mình chính là thích méo mó, nhất định có thể chứng kiến chính mình suy nghĩ nhìn qua phong cảnh. Ta là sợ ngươi say muốn ngã sấp xuống cho nên phù ngươi xuống. Không cần ta mình có thể. Long Nguyệt Tâm lắc về phía WC, đi đến nàng đi vào WC. Phanh, WC môn bị đóng lại, ngay sau đó Trần Thiên Minh nghe được bên trong truyền đến. Tác tác, thanh âm ti rằng rất ít nhưng Trần Thiên Minh hay là nghe được đến. Long Nguyệt Tâm hiện tại mặc váy, nhất định là đem váy nhấc lên sẽ đem bên trong tiểu khố kéo xuống. Nàng là mặc màu gì tiểu khố đâu? Màu trắng hay màu đỏ? Róc rách sàn, bên trong truyền đến tiếng nước chảy kia, tiếng nước ti rằng lưu sướng độ man cao nhưng Trần Thiên Minh hay là nghe thanh, đó là vì sao lưu sướng cũng không phải là cái gì vòi nước, còn lại kia thủy tiếng không lớn, vòi nước cũng không phải nhỏ như vậy. Long Nguyệt Tâm hiện tại đi tiểu sao? Trần Thiên Minh trong lòng một trận hưng phấn, vừa rồi hắn nghe được bên trong chỉ là quan một lần môn cũng không có cài then. Nếu như mình uốn éo cửa nhà cầu nhất định có thể chứng kiến Long Nguyệt Tâm ngồi ở trên bồn cầu cái kia. Trời ạ, vừa rồi hắn đã gặp nàng chân rất trắng rất đẹp, hiện tại hắn đi vào nhìn qua nói nhất định phi thường thích. Còn lại bồn cầu vị trí đối diện cửa nhà cầu chính mình đi vào là có thể chứng kiến. Hơn nữa có thể đã gặp nàng kia bí mật u cốc. Trần Thiên Minh càng nghĩ càng hưng phấn, hắn rất muốn nhìn Long Nguyệt Tâm kia xinh đẹp chỗ mê người. Đúng rồi, ta hiện tại uống say làm bộ ta phải đi nhà cầu vọt vào đi, có thể hay không đã gặp nàng đi tiểu đâu. Dù sao ta uống rượu Long Nguyệt Tâm cũng là say, có thể nàng cũng không thèm để ý đâu. Có thể tính là để ý, ta còn cố ý giả say té trên mặt đất, nàng muốn trách cũng không trách được ta. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh xúc động. Hắn suy nghĩ đi vào, đột nhiên trong mắt của hắn sáng ngời, ngựa trên cầm lấy rượu trên bàn bình tựu hướng qua tới. Hắc hắc, ta lấy bình rượu đi vào tìm nàng uống rượu, nàng có ý kiến cũng nói không cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Trần Thiên Minh tay mới vừa đặt ở xoay đem trên lúc bên trong truyền đến tiếng vang. Ca, cửa nhà cầu mở, Long Nguyệt Tâm đứng ở bên trong, nàng cười khanh khách địa nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh, ngươi muốn làm gì? Hiện tại Long Nguyệt Tâm làm sao còn có say rượu bộ dáng? Bị Long Nguyệt Tâm như vậy giật mình Trần Thiên Minh làm sao còn có say rượu bộ dáng? Ta không có làm gì. Không, ta là muốn tìm ngươi uống rượu, đối uống rượu. Qua Nguyệt Tâm chúng ta đi uống rượu. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Ta tìm ngươi uống rượu cũng tìm không thấy. Ngươi không cần giả bộ, ta biết ngươi không có say, ngươi vừa rồi là muốn tiến vào xem ta phương tiện, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết sao? Long Nguyệt Tâm trừng mắt Trần Thiên Minh, nếu ánh mắt có thể giết người lời nói phỏng trừng Trần Thiên Minh đã chết hơn 1100 trở về. Ta không phải giả, ta thật là say, ta nghĩ tìm ngươi uống rượu. Trần Thiên Minh thầm kêu không xong, Long Nguyệt Tâm không phải uống rượu sao? Nàng như thế nào ngay lúc đó tại như vậy thanh tình a, chẳng lẽ nàng là cố ý giả nhìn mình là không là lưu manh? Trời ạ, nàng như thế nào như vậy a, nàng không biết nàng xinh đẹp như vậy sao? Coi như mình không lưu manh cũng là trải qua không được nàng như vậy hấp dẫn. Ăn mặc như vậy gợi cảm đi nhà cầu lại không xoan môn kia, tiếng nước lại lớn như vậy, vừa rồi dường như lại cố ý hướng chính mình vứt mị nhãn. Long Nguyệt Tâm cau có nghiêm túc nói. Trần Thiên Minh, ngươi cũng không phải không biết trí tuệ của ta, ngươi cho là ngươi kia tiểu siếc có thể lừa gạt được ta sao? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi say đi nhà cầu không xoan môn, ngươi đã nghĩ đi vào nhìn lén ta. Còn cầm bình rượu trang sức theo ta uống rượu, không thể tưởng được ngươi còn rất thông minh. Đó là, Trần Thiên Minh đột nhiên ngay lúc đó mình nói sai, hắn liều mạng địa lắc đầu. Không phải A Nguyệt Tâm, ngươi hiểu lầm ta, ta rất tinh khiết. Ta nào dám chiếm tiện nghi của ngươi a, ngươi có thể tính là cho ta mượn 100 lá gan ta cũng vậy không dám. Trời ạ, nếu để cho Long Định biết mình dụng rượu quá chén cháu gái của hắn chiếm tiện nghi của nàng nhất định sẽ giết mình. Rất tinh khiết, ngươi không cần trang sức. Long Nguyệt Tâm thấy Trần Thiên Minh còn không dám thừa nhận. Nếu ngươi thành thật kể lời nói ta sẽ không nói cho ta biết ra ra, bằng không ta liền nói cho ta biết ra ra nói ngươi vừa rồi suy nghĩ vọt vào WC xem ta, ngươi này tên lưu manh. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt, Nguyệt Tâm ngươi không cần đậu ta, ngươi như vậy cùng ngươi ra ra nói là ta chết chắc rồi. Ta không phải chiếm tiện nghi của ngươi a, nếu ngươi thẳng thắn kể ta cũng sẽ không tiếp tục truy cứu lại là ngươi không thành thực, ta đương nhiên là muốn nói cho ta ra ra. Ngươi xem ngươi tay ngươi còn tại WC tay cầm cái cửa trên ngươi có phải hay không còn luyến tiếc buông ra, còn muốn lại nhìn ta một lần a. Long Nguyệt Tâm nhìn Trần Thiên Minh cửa kia đem trên tay. Ta, Trần Thiên Minh thật muốn đem tay của mình cấp chặt bỏ qua, không có việc gì sờ cái kia tay cầm cái cửa làm gì. Nơi đó lại không tốt sờ. Ai chồng tựu gặp hạn, nếu không tiếp thu Long Nguyệt Tâm sẽ nói cho Long Đỉnh. Nguyệt Tâm ta cũng vậy, lập tức bị ma quỷ ám ảnh, ta uống nhiều rượu ngươi lại xinh đẹp như vậy. Ta gặp lại ngươi tiến vào WC chỉ là quan đóng cửa cũng không cài then trên, ta liền suy nghĩ qua tới giúp ngươi cài then. Giúp ta cài then là muốn vào đi mới có thể cài then. Trần Thiên Minh ngươi còn không suy nghĩ thành thật kể vấn đề sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nguyệt Tâm tức giận tới mức trừng mắt. Trần Thiên Minh ủ rũ gật đầu. Là ta không đúng, ta bị ngươi mê hoặc, đặc biệt vừa rồi ngươi nói ta không thể theo đuổi ngươi, trong lòng ta buồn cho nên liều mạng địa uống rượu. Sau lại gặp lại ngươi vào WC ta hôn mê đầu óc, ta không nên như vậy. Hì, ngươi hiện tại thừa nhận là tốt rồi, ta đã làm bản sao? Long Nguyệt Tâm trong tay không biết khi nào thì hơn một bản di động. Hiện tại ngươi có thể trở về đáp ta hạ một vấn đề, ngươi có phải hay không đang giả bộ mất trí nhớ? Trang sức mất trí nhớ. Ta tại sao phải trang sức mất trí nhớ? Ta thật là quên sự tình trước kia. Trần Thiên Minh cũng không phải người ngu, hắn minh bạch Long Nguyệt Tâm tại sao phải làm như vậy, nàng là muốn thử chính mình. Chính mình nói có đúng hay không mất trí nhớ. Long Định lúc ấy lại là nói không thể nói cho người khác biết. Quên đi ngươi không nói, ta liền hiện tại cấp ta ra ra gọi điện thoại hỏi hắn. Long Nguyệt Tâm giơ lên di động. Ta nói cho ta biết ra ra ngươi đầu tiên là lợi dụng mất trí nhớ mời ta ăn cơm lại. Tới ta không ít rượu, tiếp theo ngươi thừa dịp ta đi nhà cầu thời điểm chiếm ta tiện nghi, không biết ta ra ra có thể hay không nói cho ta biết chân tướng đâu. Tái hoặc là ta ra ra có thể hay không tìm ngươi tính toán sổ sách đâu. Trần Thiên Minh chảy mồ hôi lạnh. Không muốn nói cho ngươi biết ra ra a, nếu ngươi ra ra biết đến nói hắn hội yếu mạng của ta. Long Định tối bảo bối Long Nguyệt Tâm, nếu cho hắn biết chính mình chiếm tiện nghi của nàng, chính mình bất tử cũng là không có tác dụng gì. Vậy ngươi nói đi, có phải hay không trang sức mất trí nhớ? Tính nhẫn nại của ta là có hạn. Còn có ngươi cho dù là giả bộ cũng trang sức không được tính cách của ngươi, ngươi không biết ngươi phi thường lưu manh sao? Ngươi cho dù là tái như thế nào trang sức cũng không đổi được lưu manh tính cách. Long Nguyệt Tâm nói, ai ta thành thật nói cho ngươi biết đi, sao ta là đang giả bộ mất trí nhớ? Trần Thiên Minh cúi đầu. Long Nguyệt Tâm là thông minh còn giống Khổng Bội Nhàn cái loại này nữ nhân hảo lừa, nhưng nàng lại là không lừa được. Vì Long Định không giết chính mình hay thẳng thắn kể đi sao? Em ở chính mình hảo mệt a, sớm biết rằng là như thế này bị nàng thiết kế, chính mình sáng sớm tựu đi vào nhìn đủ lại bị nàng uy hiếp cũng là buôn bán lời một vài a, nói đi ta đang nghe. Long Nguyệt Tâm nhiều hứng thú nói. Nàng chính là muốn nghe xem Trần Thiên Minh vì cái gì trang sức mất trí nhớ, bằng không nàng cũng sẽ không ở lại M thị lâu như vậy. Trần Thiên Minh đem tại sao mình muốn giả bộ mất trí nhớ nguyên nhân nói cho Long Nguyệt Tâm, đương nhiên hắn chắc là không biết nói cho nàng biết mình là cùng Phương Thúy Ngọc làm tình khôi phục trí nhớ. Long Nguyệt Tâm dừng một chút. Nguyên lai là như vậy a, trách không được ra ra không nói cho ta, nói ngươi chỉ là tạm thời mất đi trí nhớ. Hàn Tân trước khi chết nói như thế, trọng yếu phi thường các ngươi không có nói cho người khác biết, cũng đúng như vậy phương tiện các ngươi có thể bắt được những địch nhân khác. Lúc ấy ta cũng vậy, kỳ quái na còn có nhiều cao thủ như thế lại đầy ám sát ngươi, nguyên lai phía sau còn có địch nhân. Từ tình huống hiện tại đến xem Cửu Ca, Bối Văn Phú bọn họ đều là bị người túng, Cửu Ca sinh tử không rõ, nếu hắn không phải trốn đi để cho người khác nháo sự chính là đã bị người giết chết diệt khẩu. Này bối văn phú hiện tại với ngươi bày ra hảo ngươi là có thể tương kế tựu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nguyệt Tâm hai mắt tỏa ánh sáng nàng tựu thì thích ngầm mưu. Nghe nói Hồ Đường áp lực có điểm đại cửu ca không thấy cửu ca phụ thân hoài nghi là Hồ Đường thể hiện ra tới sự tình đã liên hệ không ít quan hệ để Hồ Đường cấp cái cách nói. Nhưng Hồ Đường lúc ấy tựu chi tìm người nào biết đâu rằng cửu ca rơi xuống đâu. Trần Thiên Minh nói, Hứa Bách cũng nói cho hắn biết tình huống này hiện tại Hứa Bách cũng là xét ở mệnh địa điều tra chuyện này. Long Nguyệt Tâm gật gật đầu. Chuyện này ta cũng vậy nghe nói bên trong kinh thành cũng có một số người ủng hộ cửu ca phụ thân dù sao Hồ Đường quyền lực lớn đắc tội không ít người bọn họ hiện tại vừa lúc thừa dịp cơ hội này để Hồ Đường lực lượng gọt yếu một vài về sau làm chuyện gì cũng sẽ không như vậy sợ Hồ Đường. Ai sự đại gây vạ này ta là hiểu được. Tựa như ta trước kia như vậy ta đã xảy ra chuyện đã có người tại ta phía sau để cho ngáng chân. Nếu không là các ngươi tại giúp ta của ta tập đoàn công ty có thể phá sản. Trần Thiên Minh thở dài một hơi. Cửu ca chuyện tình nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Nhưng không quản thế nào bây giờ là muốn đem cửu ca tìm ra hiện tại Hứa Bách phái không ít người đang tìm cửu ca công ty cũng bị phong lại đứng lên ở bên trong cũng không có tra được cái gì hữu dụng gì đó. Người nói Hàn Tân sau khi còn có thể có cái gì địch nhân đâu. Long Nguyệt Tâm đột nhiên hỏi Trần Thiên Minh, ngươi là cùng tiên sinh tổ chức giao thủ nhiều nhất ngươi hẳn là cực kỳ có nhất nói quyền. Cách chương.